Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất chân vướng víu, nhị hoa của Sở Kiều đã sớm ẩm ướt. Anh dùng sức hít hơi, mùi thơm mát của nhị hoa lan tỏa trong mùi thức ăn lại càng thêm mê người. Sở Kiều ngửa đầu, hai tay nắm chặt vào mép bàn, miệng lưỡi khô đắng, cả người rụi lơ, thật giống như là một vũng nước. Bỗng nhiên không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng chuông, nghe âm thanh rất là quen thuộc. Liên Thành khẽ rủa một tiếng, một tay lục lọi cầm lấy điện thoại, cúi đầu liếc lên nhìn màn ảnh. Liên ngần cả người. Anh liếc nhìn Sở Kiều một cái rồi sau đó đứng lên, hướng về phía cửa bếp chạy ra ngoài. Sở Kiều thấy được cái ánh mắt của Liên Thành thì rất phức tạp. Anh cư nhiên muốn ra ngoài nghe điện thoại, như vậy chứng tỏ anh có việc muốn gạt cô. Trong lòng cô bỗng trở nên hồi hộp, chẳng lẽ là Kiều Vi ư? Bên này Sở Kiều đang suy nghĩ thì Liên Thành đã nghe xong điện thoại. Anh nhìn thấy vẻ mặt ngây người của cô, liền vỗ vỗ mặt của cô. Như thế nào lại ngây người ra như thế? Ánh mắt cô lơ đãng nhìn điện thoại di động của anh, trong lòng rất phức tạp nhưng lại phải giả bộ vui vẻ nói: chúng ta ra ăn cơm đi. Liên Thành bị điện thoại quấy rầy, nhất thời cũng mất đi hứng thú. Tâm tư của anh vẫn đang còn để ý đến thông báo kia. Anh đã sớm bắt đầu đi thăm dò một số chuyện, cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như thế này. Tim anh đột nhiên rõ ràng, ngay cả khi ánh mắt nhìn Sở Kiều cũng không có một chút ôn nhu. Liên Thành nhẹ nhàng đi đến sau lưng Sở Kiều, hai tay đặt lên hông của cô, cúi đầu hôn lên vành tay của cô. Chờ đến khi kết thúc dự án, đối với tập đoàn Trần Thị, chúng ta sẽ đi du lịch. Sở Kiều chỉ im lặng gật đầu rồi lặng lẽ thở dài. Liên Thành không nói về nội dung của cuộc điện thoại kia, cô cũng không cần hỏi. Tự như cô chưa bao giờ hỏi tình cảm mà anh đối với cô là như thế nào. Loại cảm giác này khiến cho tâm cô bị dày vò, cũng chịu đựng được những vất vả này. Dĩ nhiên Sở Kiều không biết rằng phía sau cô lúc này có một ánh mắt lưu luyến của một người đàn ông. Chỉ trong chốc lát đã qua một tuần. Một lần đến lúc này thì tập đoàn Trần Thị đều phải đến một dự án cùng với đại diện của Cố Thị. Còn 5 phút nữa là 10 giờ, hội nghị còn chưa bắt đầu. Sở Kiều đang trong phòng họp chuẩn bị thì đột nhiên Tân Lương đi vào, làm cho cô sợ hết cả hồn. Kể từ sau đêm chơi trò thật lấy lòng hay là mạo hiểm đó, Tân Lương cũng chưa từng tới tập đoàn Cố Thị. Tập đoàn Trần Thị đúng ra là phải cử giám đốc đến để phụ trách. Sở Kiều không quan tâm đến mấy vấn đề này. Có một lần cô hỏi Liên Thành có phải cô uống quá nhiều, cũng là nói những điều không nên nói. Liên Thành không chính diện mà trả lời, sau này do quá phiền anh chỉ trả lời: sau này tránh xa tên tiểu tử Tân Lương kia ra một chút. Sau đó liền ngấu nghiến hôn lên miệng cô. Sở Kiều đành chịu, cô cũng không hỏi nữa. Tóm lại đêm đó xảy ra quá nhiều chuyện. Tối đó cô say rượu, cô cảm thấy rất mơ hồ, cũng không nhớ rõ lắm về mọi chuyện tối hôm kia. Cho đến khi Tân Lương xuất hiện trước mặt mình thì Sở Kiều mới nhớ tới chuyện này. Thật giống như ngày đó cô không có uống một chút rượu nào cả. Đã lâu không gặp, Sở Kiều. Cách xưng hô của Tân Lương cũng đã sửa lại, nghe rất là thân mật. Sở Kiều có một chút nổi da gà, vừa khách sáo vừa xích ra một chút rồi nói: anh khỏe chứ, quản lý Trần? Sở Kiều, như thế nào không gặp mấy hôm em lại trở nên khách khí như vậy? Tân Lương vẫn như cũ, cười yếu ớt. Điều này khiến cho Sở Kiều nghĩ đến một câu: nụ cười của anh giống như một mùa xuân ấm áp. Sở Kiều không khỏi cúi đầu xuống cười trộm. Quản lý Trần à, là 3 tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau. Lâu như vậy sao? 3 tháng này thật sự là đau khổ. Một ngày không gặp như là 3 năm. Huống chi tôi phát hiện trong 3 tháng không gặp em, em lại trở nên xinh đẹp hơn rồi. Cảm ơn vì lời khen của quản lý Trần. Sở Kiều bình tĩnh mà lui một bước. Cô cố tình tạo ra khoảng cách với Tân Lương. Thế nhưng Tân Lương hết lần này đến lần khác tiến đến gần cô, nụ cười lại mập mờ hiện lên. Đêm hôm đó em cùng Liên Thành đã phát sinh chuyện gì? Vừa dứt lời thì cánh cửa ầm một tiếng được mở ra. Liên Thành đứng đầu, theo sau là các giám đốc chi nhánh và tiểu trợ lý của Sở Kiều. Tiểu trợ lý thét lên một tiếng kinh hãi. Theo dòng mắt của cô nhìn lại, bộ dạng của Sở Kiều và Tân Lương rất mập mờ. Từ phía sau nhìn đến còn tưởng là bọn họ đang hôn nhau, mà giờ kiều bị âm thanh của tiểu trợ lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net